tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 1171, Hồng Quân muốn thu Tần Quân. Góc truyện audio.com. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thần sắc lập tức trở nên cổ quái, Khâu Kỳ chân nhân còn cho là bọn hắn xấu hổ, không có ý tứ liền khuếch đại miệng lưỡi. Ta thế nhưng là cường giả nhập thánh, các ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó lại có cơ hội này. Khâu Kỳ chân nhân ấm giọng nói, hắn có thể nhìn ra được Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thiên phú cực cao, khí huyết của bọn hắn so với yêu quái cùng cảnh giới đều phải cường đại hơn gấp trăm lần, để hắn có thể nào không động tâm. Tôn Ngộ Không không nín được phẫn nộ, liền mắng, ngươi cút con mẹ đi. Lời vừa nói ra, Khâu Kỳ chân nhân sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Các ngươi muốn chết sao? Thu các ngươi là phúc khí của các ngươi, còn dám tuôn ra lời nói thô bỉ như thế. Khâu Kỳ chân nhân gầm thét một tiếng, dứt lời tay trái liền hướng hư không nhấn một cái, pháp lực ngưng tụ thành một cái cự thù từ từ hạ thấp xuống. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm, bàn tay khổng lồ kia liền muốn đập tới trên đầu bọn hắn. Lúc này, cự thủ bỗng nhiên đình trệ trên không trung, không thể động đậy, khoảng cách với Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá không đến 5 mét, để hai yêu thấy được mồ hôi lạnh lâm ly. Khâu Kỳ chân nhân ngẩn người, cho mày tiếp tục thôi động pháp lực muốn điều khiển cự thủ hạ xuống, nhưng vô luận hắn thôi động như thế nào, thì cái cự thủ pháp lực kia vẫn như cũ bất động, phảng phất như có một bàn tay vô hình sức nào đó trói buộc, để nó không cách nào hạ xuống. Hừ, phía dưới thiên khung, bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó Khâu Kỳ chân nhân liền như gặp phải trọng kích thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân hình như lưu tinh, trong chớp mắt liền xuyên thấu qua tầng tầng vân hải tan biến tại sâu trong tinh không. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cứ thế đứng tại nguyên chỗ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai yêu liền hưng phấn hướng hư không cúi đầu. Phục Hy, Tần Quân để Phục Hy vụng trộm bảo vệ bọn hắn, cũng đã nói với Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, nếu như Phục Hy xuất thủ, thì hai yêu tuyệt đối không được gọi ra tên của Phục Hy. Thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, trải qua một phen tiểu phong ba này, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá liền trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Có Phục Hy tại, bọn hắn còn sợ cái gì? Yên tâm luận bàn chiến đấu là được. Thế là, hai yêu liền trực tiếp chạy đến đại địa phía cuối đường chân trời toàn lực đại chiến, khiến cho sinh linh bản thổ trên tinh cầu hoảng sợ không thôi. Phục Hy thân ở một cái tinh cầu khác nhắm mắt lại, khóe miệng co giật rất là im lặng. Thời gian thấm thoát qua đi, trong đạo trường thần thoại lại đi qua 1.500 năm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân thế như trẻ tre, nghe Hồng Quân giảng đạo cho dù hắn còn chưa thành thánh, vẫn như cũ để Tần Quân thu hoạch không ít. Không hổ là đạo tổ, giảng pháp môn huyền ảo vô cùng, nếu như có thể ngộ ra, thì ngày sau tu hành sẽ một bước lên mây. Đây vẫn chỉ là Hồng Quân chưa thành thánh, Hồng Quân sau khi thành thánh ở Tử Tiêu Cung giảng đạo, lại là phong thái như thế nào? Hồng Quân sau khi hợp đạo lại đạt đến độ cao như thế nào? Trong lúc nhất thời, Tần Quân liền đối với Hồng Quân ở trên đỉnh núi dốc sinh ra hứng thú nồng đậm, khắp nơi xung quanh ngọn núi đều là bông hoa bảy màu, huyễn lệ vô cùng, thậm chí ẩn ẩn che giấu thân hình của. Góc truyện audio.com, Hồng Quân, Tần Quân bắt đầu điều tức pháp lực, hắn vừa đột phá pháp lực cương mãnh tản mát ra khí tức đều để hàng ngàn hàng vạn sinh linh chung quanh sợ hãi không thôi. Đợi hắn ổn định khí tức về sau, Hồng Quân bỗng nhiên ngừng lại. Lần giảng đạo thứ nhất liền dừng tại đây, các ngươi sở ngộ được bao nhiêu, đều là tạo hóa của riêng phần mình, các ngươi không cần nhớ ân ta cũng là vì chính mình. Hồng Quân chậm rãi đứng dậy, thoại âm vừa rơi xuống, một đạo quang hoa liền phá vỡ mây mù rơi xuống, chiếu ở trên người hắn. Cường quang lập lòe, dù là Tần Quân cũng không khỏi nheo mắt lại. Công đức, cỗ công đức này nhưng so với công đức Tần Quân từng thu được lớn hơn rất nhiều. Lần thứ nhất giảng đạo thụ pháp giữa thiên địa, đối với vạn linh tiến hóa có thôi động mang tính sử thi cho nên thiên đạo vô cùng xa xỉ, nhưng khoản công đức này vẫn như cũ không đủ để Hồng Quân thành thánh. Tần Quân từng tại trong thần thoại Thương Thành đổi qua tư liệu của Hồng Quân, nghe nói Hồng Quân tuy rằng công đức vô lượng nhưng vẫn như cũ là dựa vào tràm tam thi thành đạo, khiến cho Tần Quân đoán sai. Trước kia hắn luôn cho rằng Hồng Quân là dựa vào công đức thành thánh, một là công đức khi giảng đạo, hai là công đức khi kết thúc Long Hán sơ kiếp. Sau khi cường quang tán đi, Hồng Quân lơ lửng giữa không trung, áo bào bị thổi đến bay phần phật, phảng phất như lúc nào cũng có thể vũ hóa thành tiên. Hồng Quân cúi xem tất cả sinh linh cúng bái hắn phía dưới, trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc sở ngộ. Đinh, chủ ký sinh sắp rời khỏi đạo tràng thần thoại, âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên, Tần Quân ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Hồng Quân chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt liền nhìn về phía Tần Quân. Kẻ này người mang tử vi đế tinh đạo quả thiên phú dị bẩm, mỗi khi đột phá lại không kiêu không gấp, đủ để trở thành thủ đồ của ta, cùng ta tham khảo đại đạo. Hồng Quân nghĩ đến như vậy, lúc này liền muốn truyền âm cho Tần Quân. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên biến mất, lặng yên không một tiếng động, để Hồng Quân thấy được ánh mắt ngưng tụ, thần thức hướng mỗi cái phương hướng trải rộng ra, lại không thể nào bắt được khí tức của Tần Quân. Làm sao có thể, Hồng Quân sắc mặt âm trầm, hắn vậy mà truy tung không được khí tức của Tần Quân, chẳng lẽ phía sau Tần Quân có đại năng? Cũng hoặc là bản thân Tần Quân liền không tầm thường, chỉ là đê điều tới nghe giảng. Hồng Quân tâm lý bắt đầu hỗn loạn, đồng thời thật sâu ghi lại khuôn mặt của Tần Quân, hắn tin tưởng ngày sau sẽ luôn có một ngày, hắn sẽ gặp lại Tần Quân. Tần Quân mở to mắt ra, trong động mờ tối, hắn một đôi tử nhãn tản ra tinh quang, giữa mi tâm còn lơ lửng một đóa tử diễm, khiến cho hắn tựa như tà mị trong bóng tối. Hắn chậm rãi hướng cửa động đi đến, còn chưa đi đến cửa động, hắn liền nghe thấy tiếng oanh minh chấn thiên bên ngoài, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng quái khiếu của Tôn Ngộ Không. Hai cái gia hỏa này, Tần Quân im lặng, đợi hắn đi ra khỏi động huyệt, ánh nắng chiếu vào trong mí mắt của hắn, để hắn có loại cảm giác giống như cách một thế hệ. Vô luận là đạo tràng thần thoại, hay vẫn là thời không tuyệt địa, tuy rằng tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, nhưng đối với Tần Quân tới mà nói cũng không chậm. Thời gian 3.000 năm cũng không ngắn. Tiếp đó, nên đi huyền. gocchuyenaudio.com Chỉ, Tần Quân nhếch miệng lên, đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ hắn có tự tin bạo hành nhập thánh. Huyền trì nhất định là vũ đài của hắn. Nghĩ xong, Tần Quân liền hướng về bầu trời bay đi. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu nơi xa, cảm nhận được khí tức của hắn, cũng vội vàng bay tới. Một nhóm ba người cấp tốc rời khỏi viên tinh cầu này. Bên trong tinh không, vô số vẫn tinh nổi lơ lửng, lít nha lít nhít như là hạt bụi. Hưu, một đạo thân hình liệt diễm cấp tốc từ trong đó xuyên qua, rõ ràng là Đông Hoàng Thái Nhất, tốc độ của hắn sách đến cực hạn, tựa hồ đang trốn tránh cái gì đó. Ầm ầm, chỉ gặp một khỏa hỏa cầu vô cùng to lớn mang theo khí thế quét sạch bát phương đuổi theo, ven đường đụng vào vẫn tinh tất cả đều bị đụng nát, đá vụn tràn ngập, khói lửa bay múa. Thái Nhất, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Đế Tuấn thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tinh không, khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất phía trước bị Thái Dương chân hỏa bao quanh nghe được tim gan như sắp nứt cả. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn lại muốn truy sát ta? Đông Hoàng Thái Nhất trái tim bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng chiếm cứ, hắn cùng Đế Tuấn thế nhưng là thân huynh đệ, cùng một chỗ từ bên trong Thái Dương tinh thai nghén ra, hai bên tình cảm vô số năm, vì sao kiếp này vừa gặp mặt Đế Tuấn liền động thủ với hắn? Hắn không thể nào hiểu được, cơ hồ liền muốn bạo tẩu. Gắn bị phản bội, lửa giận liền cháy hừng hực ở trong ngực. Đúng lúc này, Đế Tuấn biến thành hỏa cầu khổng lồ đã đi tới sau lưng của hắn, cùng hỏa cầu khổng lồ so sánh, Đông Hoàng Thái Nhất liền lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cách chương.